vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Mang Đăng Hào. La Gào tạm thời không nghĩ để ý tới thiên nhận số 7, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Hai chiếc kỳ hạm hộ vệ trái phải, chiến đấu hạm cùng tàu bảo vệ càng là phong phú. Đây là phòng ngừa người địa cầu leo lên thiên nhận số 7. Mà tại biết chiếc này thiên nhận số 7 là thiên sứ Yan kỳ hạm về sau, Cát Tiểu Luân biểu hiện rất kích động. Nếu không phải Trích Tâm các nàng ngăn cản, Cát Tiểu Luân lúc ấy liền trực tiếp bay lên tìm tòi hư thực. Hiện tại, một đám người ngồi tại trong phòng họp, đang thương lượng đối sách, nhưng nhìn qua có chút vô kế khả thi. Mà đúng lúc này, báo cáo, Tổng bộ Liên phong thủ trưởng đến rồi. Nha, mau mời, mọi người ở đây mặt ủ mày trao thời điểm. Mưa đúng lúc xuất hiện, Liên phong từng là cự hạp hào bên trên quan chỉ huy một trong. Giống như Du Cú Tâu đều là nặc tinh người. Cự hạp hào bị tạc lúc bị Sắc Vi đưa tiễn, hiện tại đã là quân đội thượng tá tướng quân. Liên phong tại tiếp vào Bắc Chi Tinh trên không xuất hiện cực lớn phi hành vật thể dừng lại tin tức. Về sau, trước tiên liền chạy tới không trung thiên nhận số 7. Chính là hiện tại quốc gia thứ cần thiết. Tình huống cụ thể ta đều đã minh bạch. Tiếp xuống mọi người định làm gì? Nghe xong đã biết tin tức, Liên Phong hỏi thăm Cát Tiểu Luân ý đồ. Ta cảm thấy phải đi thiên nhận số 7 bên trên nhìn xem. Trước đó mấy vị thiên sứ tại Bắc Chi Tinh trên không vì Bắc Chi Tinh phó suối nước nóng đạo lửa. Hiện tại cũng nên chúng ta xuất một chút lực. Ta đây không phải vì Yan. Cát Tiểu Luân cuối cùng còn tăng thêm một câu. Thiên sứ Yan chính là lúc đầu mang theo Cát Tiểu Luân tiến về Ferris chuẩn bị tiêu diệt Atto cái kia thiên sứ. Một hồi lữ hành, để Cát Tiểu Luân trong lòng nhiều từng cái thiên sứ. Đi là khẳng định phải đi. Cát Tiểu Luân vừa mới nói xong, Takasisu xuất hiện tại cửa ra vào nói ra. Cao tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cát Tiểu Luân ân cần thăm hỏi nói. Ta không sao. Bên ngoài bây giờ thao thiết quân đoàn cũng đã bình tĩnh lại. Ta để Teresa cùng Emilia bọn hắn nhìn xem, có biến sẽ thông báo cho chúng ta. Takasisu đi đến bên cạnh bàn làm tốt. Toàn bộ trên bàn hội nghị chỉ có Cát Tiểu Luân, Triệu Tín, Trích Tâm, Liên Phong, Bắc Chi Tinh quân đội thủ trưởng 5 người. Những người khác ở bên ngoài cảnh giới bầu trời tình huống. Thiên nhận số 7 đến rơi xuống thời điểm ta cùng Rio liền đi nhìn. Dựa vào là tương đối gần, nhưng là nó hộ thuẫn một mực mở ra lấy cho nên không có tiến vào. Rio năng lực phân tích không đủ, ta dự định xuyên thấu đi thời điểm lại nhận lấy thao thiết tập kích, cho nên không có tiến vào. Lãnh cảm ve sầu một cái, thiên nhận số 7 bên trên không có Yan. Cũng không có cái khác thiên sứ tin tức, hoặc là đã chạy thoát rồi, hoặc là chính là chết rồi. Takasisu là muốn nói câu nói này, sẽ không, x2, minh bạch Takasisu mịt mờ chi ý. Cát Tiểu Luân cùng Trích Tâm chăm miệng một lời nói, Yan tỷ là mới thiên sứ chi vương, là mạnh nhất chiến đấu thiên sứ. Làm sao khẳng định bị một đám đạo trích đánh bại? Trích Tâm mở miệng nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cát Tiểu Luân bàn lại. Ta chỉ nói là có khả năng này. Rio cũng đã nói. Thiên nhận số 7 có chính mình hệ thống lái. Phía trên không ai. Nói cách khác hẳn là Yan viễn trình điều khiển thiên nhận số 7 đến địa cầu. Thiên sứ Yan không có chuyện gì tỷ lệ phi thường lớn. Takasisu đem thiên sứ Rio suy đoán cùng phát hiện nói một lần. Nếu là như vậy, Yan tỷ khả năng đi làm cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Trọng yếu đến không ngớt lưỡi đao số 7 đều có thể bỏ qua. Trích Tâm cúi đầu xuống, hai tay một mực chộp vào cùng một chỗ. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải đi lên một chuyến. mặc kệ là vì Yan vẫn là vì thiên nhận số 7. Đều cần bước ra bước này hành động. Liên Phong lần này tới mục đích cuối cùng nhất, chính là thiên nhận số 7. Thế nhưng là, làm sao đi lên a? Kia cái gì thiên nhận số 7 bên cạnh thế nhưng là vây quanh thật nhiều chiến hạm địch đâu. Căn bản là không đến gần được a. Triệu Yến chỉ đỉnh đầu, ra hiệu mặt trên còn có một đống ngoài hành tinh chiến hạm. Điểm này chúng ta đã cân nhắc đến, lần này tới cũng là vì nói cho các ngươi cái tin tức tốt này. Màu đen trường thành hai kỳ kế hoạch đã làm xong, lần này thành quả, tư lệnh tối cao thuộc cấp xưng là mang đăng hào, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ nó. Liên Phong khóe miệng lộ ra tự hào dáng tươi cười, nói ra một cái giản dị tự nhiên danh tự. Hội nghị kết thúc mấy giờ đằng sau, khoảng cách Bắc Chi Tinh một khoảng cách mang đang phụ cận, một khung máy bay vận tải hạ xuống. Liên Phong mang theo Cát Tiểu Luân bọn người rơi xuống máy bay vận tải, hướng phía có người đóng quân căn cứ quân sự đi đến. Đi vào chỗ này công nghệ cao, cảm giác 10 phần căn cứ quân sự. Liên Phong một đường cho đám người giảng giải cái gì là mang đăng hào. Kỳ thật mang đăng hào chính là một chiếc vũ trụ chiến hạm, là do Hoa Hạ chính mình chế tạo cỡ lớn vũ trụ chiến hạm. Làm Liên Phong mang theo mọi người đi tới chiếc này dừng sát ở bên trong căn cứ chiến hạm bên cạnh. Lúc tất cả lần thứ nhất nhìn thấy chiếc phi thuyền này, người đều vì chấn kinh. Ngay cả thường thấy những thứ này lôi na, đều vì Hoa Hạ hành động lực tán thưởng. Đây chính là mang đăng hào. Tất cả sắc ngoài đều dùng nặng hắc giáp kim loại chế tạo. Lực phòng ngự không thể chê, nhưng cũng không đại biểu cho kiên không thể thúc. Còn cần muốn nhiều hơn bảo vệ. Mang đăng hào là một chiếc màu đen vũ trụ chiến hạm. Nó xem toàn thể đi lên giống như là một cái trường mâu đầu mâu. Phần đuôi là cực lớn hình tròn. Liền thể hiện mà nói, mang đăng hào chỉ so với thao thiết quân đoàn kỳ hạm hơi nhỏ hơn một ít. Đây là một chiếc quái vật khổng lồ. Ông trời của ta, quốc gia quả nhiên vẫn là quốc gia. Cát Tiểu Luân nhìn xem mang đăng hào phát ra cảm thán. Lưu Sấm đằng sau tranh thủ thời gian theo một câu. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi a, chúng ta chính là muốn dùng gia hỏa này tới gần thiên. Nhận số 7, Takasisu cũng tại đồng hành hàng ngũ, nhìn thấy Thương Núi Hào sau đồng dạng kinh ngạc một chút. Đúng vậy, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Tiếp xuống, còn muốn mời Lôi Na hỗ trợ cho nó bổ sung năng lượng. Dạng này chúng ta liền có thể tiến vào ngoài không gian tác chiến. Liên Phong mở miệng nói ra, ngoại trừ cái này Okuro ra hỏa, chẳng lẽ liền không có những chiến hạm khác gì gì đó. Ta nhớ được Hùng Binh Liên cũng thu được mấy chiếc Skywarp chiến hạm nha. Vì cái gì không cùng lúc sử dụng? Từ lúc cầm đến bây giờ, Takasisu không tin quân đội một chiếc ngoài hành tinh chiến hạm đều không có thu được. Không phải là không muốn dùng. Ngoài hành tinh chiến hạm đều có quyền hạn của mình mật mã. Phá giải đi rất phiền phức. Hơn nữa coi như bị phá giải, cũng dễ dàng bị đen tiến vào hệ thống làm phá hư. Mặc dù chúng ta xác thực có thu được quá ngoài hành tinh chiến hạm, nhưng là cuối cùng đều là bị phá giải. Có thể sử dụng đồ vật hiện tại cũng ở này chiếc mang đăng hào bên trên. Liên Phong thủ trưởng làm ra giải thích. Thì ra là thế, kỳ thật, lần này ta tới, cũng mang theo hai chiếc tàu bảo vệ. Bọn chúng trước kia là thao thiết quân đoàn chiến hạm, bị chúng ta thu được sau khi được quá giải trừ giới hạn. Sau đó lại lần nữa làm hệ thống, hẳn là sẽ không lại bị dễ dàng đen tiến vào hệ thống vấn đề. Đều lúc này, Takasisu cũng không có che giấu, đem mang tới vốn liếng nói ra, nha. Còn có loại chuyện này. Tốt, quá tốt rồi. Nhanh để cho người ta đem chiến hạm lái tới. Nếu như có thể có hai chiếc tàu bảo vệ bảo hộ, lần hành động này tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Liên Phong có chút kích động, không nghĩ tới Takasisu nơi đó còn có đã giải mã hoàn tất ngoài hành tinh tàu bảo vệ. Được, ta đã phát tin tức. Ẩn hình đến đây, sau 20 phút bọn hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Vì không phá hư ẩn hình, chiến hạm không thể tốc độ lớn nhất. Tốt, vậy chúng ta trước hết đem mang đăng hào khởi động. Lôi na, mang đăng hào khởi động cần vượt xa quá năng lượng hạt nhân động lực khởi động. Ta nghĩ mời ngươi tụ tập hàng tinh năng lực hỗ trợ khởi động. Ta thử một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.